Mục thần ký, chương 1964, chương bonus, thiên tôn xếp hạng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói là thập thiên tôn chiến lực bảng long béo ngươi cho ta làm 12 cái, náo cái gì niết? Mọi người đều biết, bốn đại thiên vương có 5 cái. Vì sao thập thiên tôn liền không thể là 12 cái? Bản bảng danh sách do long béo hướng trạch đại khảo chứng mà đến. Lần này sắp xếp chính là không phải hoàn toàn thể thập thiên tôn chiến lực bảng, Minh Phương Vũ. Xếp hạng, thứ 12, thân phận, Thái đế Nguyên Thần. Thái đế Cư Dư Thị sau khi bị đánh lui, hắn Nguyên Thần truyền thế trở thành Minh Phương Vũ, gia nhập Thiên Minh. Song cùng mặt khác bán thần thế lực cùng nhau công chiếm Tiêu Hán Thiên Đình, cùng Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương tất cả cùng đồng thời ra tay, cắt đứt Vân Thiên Tôn tất cả sinh cơ. Sau đó một năm, hắn đem lấy đi Vân Thiên Tôn thi thể đặt ở Thái Hư Thái Đế chỗ mi tâm, xem như hắn chiến lợi phẩm. Sau tại Lăng Thiên Tôn thần thông đại thành lúc, Minh Phương Vũ thao túng cổ thần Thiên Đế thân thể tập kích Lăng Thiên Tôn, cuối cùng cùng nhau bị vây ở không đổi thần thông bên trong, hắn thân thể bị an táng tại nguyên giới bên trong. Bây giờ thần thông bị Tần Mục phá giải, Thái Đế cuối cùng bị Lăng Thiên Tôn một chỉ diệt sát. Từ hôm nay trở đi công chúng số sẽ lần lượt chương mới thập thiên tôn xếp hạng, sau đó sẽ còn có thập thiên tôn hoàn toàn thể xếp hạng. Ngày hôm nay cái này, mọi người đoán đúng hay chưa? Cách chương.